Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, Đế Viện. Tại một đầu rộng rãi trên đường lớn, mấy con A cấp hung thú xích lân mã kéo một chiếc sang trọng xe ngựa chậm rãi tiến tới. Dạ Khôi ngồi ở trong xe ngựa vén màn cửa lên nhìn đến cảnh sắc bên ngoài nhổ nước bọt nói, cái thế. Giới này không khí hoàn cảnh là tốt, nhưng mà giao thông cái gì cũng quá không tiện rồi. Chờ ngươi đến SS cấp liền có thể tùy tâm sở dục phi hành, ngồi ở phía đối diện Mộ Anh Linh lạnh giọng mở miệng nói. Dạ Khôi buông rèm cửa sổ xuống cười ha hả nhìn đối phương, Anh Linh a, ca đến lúc đó dẫn ngươi bay. Mộ Anh Linh mặt đầy ghét bỏ nhìn đối phương, khinh thường nói ra, ta có thể so với ngươi nhanh đạt đến SS cấp. Không cần thiết ngươi dẫn ta bay. Vậy chúng ta cùng nhau cất cánh cùng bay đi. Mộ Anh Linh sạm mặt lại. Cái gia hỏa này rốt cuộc là làm sao? Vừa lúc gặp mặt không phải một bộ thâm cừu đại hận bộ dáng sao? Hiện tại làm sao thay đổi như một không biết xấu hổ vô lại một dạng? Lão là nói một ít chán ghét. Hừ, nhất định là bị bổn tiểu thư mỹ mạo chinh phục. Thật nhàm chán a, nếu không chúng ta đến chơi game đi. Dạ Khôi đột nhiên đi tới đối diện, ngồi ở Mộ Anh Linh bên cạnh cười ha hả nhìn đối phương. Mộ Anh Linh lập tức đứng dậy đi tới đối diện đi. Cao mày nhìn về phía hắn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Dạ Khôi chăm chú nhìn nàng chậm rãi nói ra, cùng ngươi gặp nhau. Là ta đẹp nhất gặp nhau. Ngươi là gió nhẹ, ta là cát, chúng ta chơi với nhau bùn. Nôn, chấm ngoặc kép, Mộ Anh Linh quả thực không chịu nổi. Một hồi muốn ói, cường điệu đến vậy ư? Dạ Khôi vô ngôn nhìn đối phương. Ngươi chờ một chút, để cho ta trước tiên ói một hồi. Mộ Anh Linh thò đầu ra bên ngoài xe ngựa, hướng về phía hắn khoát tay một cái. Dạ Khôi, chấm ngoặc kép, thiếu chủ, phía trước có người cản đường. Bên ngoài buồng xe mã phu âm thanh truyền đến. Người nào? Xem ra hẳn đúng là một đám cường đạo. Giết đi. Nghe thấy mã phu mà nói. Dạ Khôi lạnh lùng mở miệng. Tiếp tục bên ngoài liền truyền đến một hồi tiếng đánh nhau. Ước chừng duy trì 5 phút. Dạ Khôi để lộ ra biểu tình nghi hoặc. Không lẽ a, tại sao lâu như vậy còn chưa có giải quyết? Người đánh xe này chính là có S cấp thực lực. Ta đi ra xem. Dạ Khôi đứng lên, hướng về phía Mộ Anh Linh nói ra. Ân, đi đến bên ngoài buồng xe mặt. Dạ Khôi nhìn thấy mã phu lúc này đang cùng một vị độc nhãn trắng hán thần tốc giao phong. Xem ra bọn cường đạo này không đơn giản a. Dạ Khôi sờ lên cằm thì thào nhỏ nhẹ, tại đây đã rất gần đế viện rồi. Thế mà còn biết xuất hiện cường đạo. Hơn nữa có S cấp thực lực cường đạo. Đang cùng mã phu giao thủ độc nhãn tráng hán liếc qua đi ra buồng xe Dạ Khôi. La lớn, các ngươi đi đem cái kia tiểu quỷ bắt lấy. Hắn không làm gì được mã phu. Nhìn thấy Dạ Khôi lưng sinh một kế. Đối phương mặc lên tráng lệ. Hơn nữa từ buồng xe đi ra. Hắn đúng là người đánh xe này chủ tử. Bắt hắn lại có thể để cho đối phương bó tay bó chân. Được, lão đại. Đang quan sát cuộc chiến một đám cường đạo lập tức để lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Trong nháy mắt đưa xe ngựa vây lại. Các ngươi dám. Mã phu tâm lý run nhẹ. Muốn trở về xe ngựa chỗ đó. Nhưng lại bị đối phương cuốn lấy căn bản không thoát thân được. Tiểu bằng hữu, ngoan ngoãn xuống đây đi. Không thì chờ chút thương tổn đến ngươi sẽ không tốt. Bọn cường đạo trêu đùa nhìn đến Dạ Khôi. Thần La Thiên Trinh. Dạ Khôi chẳng muốn phí lời. Luân hồi nhãn thoáng qua một đạo kim quang. Cường đại lực bài xích lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt đem bốn phía cường đạo đánh bay. Cường đạo rối rít ngã trên mặt đất. Chỉ có mấy cái thực lực không tệ miễn cưỡng đứng lên. Mặt đầy hoảng sợ nhìn đến Dạ Khôi. Bọn hắn cảm giác mình phảng phất bị một cái man như hung thú đụng một dạng. Lục phủ ngũ tạng hết thảy lệch vị. Lại kiến cỏ tầm thường. Dạ Khôi mắt nhìn xuống bọn hắn. Lần nữa sử dụng xuất thần La Thiên Trinh. Vừa mới còn miễn cưỡng đứng mấy người cũng toàn bộ ngã trên mặt đất. Bên trong buồng xe Mộ Anh Linh hơi sững sờ. Đây mới là hắn chân chính bộ dáng đi. nhưng mà ở trước mặt mình lại một bộ cợt nhà bộ dáng. Còn chưa có giải quyết à? Dạ Khôi nhìn về phía Mã Phu chỗ đó, không kiên nhẫn nói ra. Vạn Tượng Thiên Dẫn đang cùng Mã Phu giao thủ tướng cướp nhìn thấy thủ hạ mình toàn bộ ngã xuống đất. Biết rõ mình hẳn đúng là đụng phải thiết bản. Tâm lý đã sinh ra rút lui ý nghĩ. Mà lúc này một cổ cường đại lực hút truyền đến. Nhất thời không bắt bẻ thân thể không bị khống chế về phía trước ngã một cái. Phanh, Mã Phu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lập tức ra quyền bắn trúng đối phương chỗ yếu. Tướng cướp miệng phun máu tươi. Mặt lộ thống khổ che ngực. Giết, tiếp tục đi đường. Dạ Khôi không cảm tình chút nào nói một tiếng sau đó xoay người trở lại buồng xe. Chờ một hồi, các ngươi không thể giết ta. Tướng cướp vội vàng lên tiếng hô. Mà đáp lại hắn chính là một cái to lớn nắm đấm. Hắn mang theo ánh mắt không cam lòng chậm rãi ngã xuống đất. Không thể giết, đùa gì thế? Đường đường Dạ gia thiếu chủ có ai là hắn không thể giết? Xe ngựa lần nữa tiến tới. Chỉ để lại khắp nơi cường đạo thi thể. Giải quyết xong, Mộ Anh Linh nhìn thấy đi tới Dạ Khôi nhẹ giọng mở miệng. Hừm, giải quyết xong. Dạ Khôi mặt tươi cười nói, chúng ta đến chơi game đi. Người nào thua liền hôn đối phương một ngụm. Lan, ngoặc kép, tại xe ngựa rời khỏi sau đó không lâu. Mấy cái cùng những cái kia cường đạo một dạng ăn mặc thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Toàn bộ chết, hạ thủ thật ác độc. Hơn nữa thực lực rất cường đại. Đi điều tra một hồi. Không thể để cho các huynh đệ chết vô ích. Ngoặc kép, sau một tiếng, Dạ Khôi bọn hắn rốt cuộc đi đến đế viện phía trước. Đế viện tọa lạc ở một tòa trong đại thành thị. Thành thị này so sánh Dạ Thành còn lớn hơn gấp mấy lần. Tên là Không Minh Thành. Lấy Không Minh nữ đế danh tự đặt tên thành thị. Nhân tộc phồn hoa nhất địa phương. Thiếu chủ, thuộc hạ đi về trước. Mã Phu cung kính hướng về phía Dạ Khôi nói ra. Bởi vì đế viện là cấm bất luận người nào tiến vào. Ngoại trừ nơi này lão sư cùng học sinh. Ừ, Dạ Khôi khẽ gật đầu một cái. Hướng về phía Mộ Anh Linh cười nói, vậy chúng ta trận đấu liền muốn bắt đầu. Mộ Anh Linh giơ lên cái đầu nhỏ tự tin cười một tiếng, ngươi sẽ chờ thua đi. Dạ Khôi không nói. Hai người vai sóng vai đi vào đế viện. Tại hai người bước vào đế viện trong nháy mắt đó. Đế viện chỗ sâu một tòa hoàn toàn phong bế trong kiến trúc sinh ra khủng bố không gian chấn động. Cùng tràn đầy khí tức tà ác hắc vụ. Một cái toàn thân trắng như tiết trường kiếm đang không ngừng run rẩy. Từng trận bạch quang từ thân kiếm tản mát ra. Những cái kia không gian chấn động chính là do nó tạo thành. Mà thanh trường kiếm này lúc này đang đóng không có một cái tứ chi cùng đầu thân thể. Hắc vụ chính là cái này thân thể tạo thành. Tại trường kiếm run rẩy đồng thời cái này thân thể cũng tại không ngừng lay động. Một vị đạo thân ảnh lẳng lặng đứng tại trường kiếm kia cùng thân thể phía trước. Đây là một vị tóc bạc trắng thanh niên. Có anh tuấn tướng mạo. Mịn màng da. Nhưng lại cho người một loại tuổi già cảm giác. Thanh niên tóc bạc khóe miệng hơi hơi dương lên. Một đôi tang thương con mắt chăm chú nhìn trường kiếm nhẹ giọng mở miệng nói, rốt cuộc đã trở về. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,